Lâm Thị thập phần ủy khuất, Quách Di Nương há miệng có thể nói từ chết thành sống, rõ ràng là miệng không đắn đo nhục mạ nàng, mình tức giận rất nhiều không thể nhìn được nữa, vung một bạt tay, nhưng theo trong miệng Quách Di Nương nói ra, nàng trở thành mù bà lạ sát, chuyên môn khi dễ người, mà Quách Di Nương lại trở thành nàng dâu nhỏ bị người bắt nạt. Lâm Thị suýt nữa thì tức tới học máu. Hồng Lăng đi theo sau một chung thư cũng biết nhìn một màn vừa rồi, vì Phương Phi mà thấy bất bình, hiện nay chuyện tình trong viện Ngũ Gia, vì sao luôn đến làm viện Phương Phi, huống hồ còn tưởng rằng Phương Phi nhìn không thấu thì xảo của các nàng, cuối cùng ai phải ai trái, ai đúng ai sai, nhìn qua là hiểu. Bản Phi còn tưởng rằng là chuyện gì lớn, nguyên lai bất quá chính là cái ý kiến không hợp mà sinh ra mâu thuẫn. Có lời gì không thể hào hảo nói với nhau, là muốn náo cho người trong phủ, người người ai cũng biết. Cho gì chỉ là người ở sau lưng nghị luận, cũng là bản thân các ngươi tự đem động tĩnh náo quá lớn. Tất cả đứng lên đi, quy nói chuyện cũng không phải chuyện hay. Hồng Lăng bảo người chuẩn bị chút nước cha đi nhà kề, Tam đệ tức, Ngũ đệ tức, Quách Chi Nương đi nhà kề nói chuyện. Một chân thư tuy rằng không hề muốn nhúng tay quản nhiều như vậy, nhưng người này đã tới cửa, mặc kệ cũng không được nữa. Hạ Thảo lập tức đỡ Lâm Thị, đầu kia Chu Thị cũng đỡ Quách Chi Nương. Một dung thư văn đạm phong khinh nhìn lướt qua Chu Thị. Chu Thị cùng một Văn Hâm giống nhau, đều không là kẻ không dễ bắt nạt. Đến nhà kề một dung thư không lên tiếng, chính là Ngô Ứng Gia, mấy người cũng không dám thở mạnh. Quách Chi Nương nhìn Chu Thị, trong lòng chàng đầy không hiểu. Lần trước Lâm Thị thái độ hàng mọn, điềm đạm đáng yêu, có thể làm cho Phương Phi giúp nói chuyện. Hiện thời, nàng bị Lâm Thị khi dễ đã đem bản thân mình làm cho đủ chật vật, nhưng thái độ Phương Phi nhìn thế nào cũng không hiểu là không rõ được. Nàng buồn bực Chu Thị cũng buồn bực, trong lòng chợt run rẩy, còn nhớ Phụ Văn Hâm đã dặn, chớ cùng Phương Phi trực diện xung đột, một chút thủ đoạn kia nhất định sẽ bị Phương Phi nhìn thấu. Lâm Thị cũng không phải thập phần lo lắng, lúc này đã tỉnh táo lại, cũng chấn định vài phần. Chuyện này nàng cũng không sai, mà Phương Phi là người phân rõ phải trái, nhất định sẽ không bị Quách Chi Nương lừa. Trước mắt ba người đều nhìn một dung thư, cho nàng mở miệng. Vì dung thư ngẩng đầu, ánh mắt vững vàng nhìn các nàng, rồi lại thu hồi ánh mắt, ngữ khí thản nhiên nói. Bản Phi mới trong miệng các ngươi cũng biết đại khái chân tướng sự tình, không phải là chìa khóa nên để ai quản sao? Dạ dạ, vâng, Quách Chi Nương lập tức xưng vâng. Phương Vi đã nhân ngày luôn luôn chiếu cố Vân Gia, sợ là không biết. Chuyện này đã ở Mỹ mấy ngày, thủy chung đều không ai chịu thay đổi ý kiến. Em dâu còn là một người ăn nói vụng về, không có chú ý. Phương Vi từ trước đến nay đều là xử sự công bằng. Chuyện này Phương Phi khẳng định có thể xử lý vô cùng tốt. Chu Thị cũng nhếch khóe miệng, tôi cười bởi vì cắn chương mà có chút cứng ngắc, nhìn qua có vài phần giả ý. Nói thật xinh đẹp, làm thất bản thân mình, muốn nâng một chung thư lên, chuyện này một chung thư nhất định phải quản. Dung thư tự nhiên biết các nàng đem bản thân mình bày tại chỗ nào, liền trong lòng cười lạnh. Nàng vừa nhìn về phía Lâm Thị hỏi, Ngũ đệ tức có gì muốn nói? Lâm Thị cắn cắn môi, liếc nhìn thân sắc một chung thư, cúi đầu trả lời. Em dâu là nhà chính, cái chìa khóa này lý theo nên em dâu trưởng quản. Hơn nữa buổi sáng hôm nay em dâu đã đi Đại La vấn an phu quân, phu quân cũng đã đồng ý cho em dâu trưởng quản cầm chìa khóa. Một khi đã như vậy, Quách Chi Nương vì sao không giao chìa khóa ra? Một dung thư hướng Quách Chi Nương nói. Quách Chi Nương thời điểm đến Mai Viên cũng đã nghĩ xong lý do, trước mắt cũng không kích động, thoải mái trả lời. Nó tì không phải là không muốn giao chìa khóa cho Ngũ phu nhân, chính là Ngũ phu nhân muốn cầm chìa khóa nguyên nhân lại, muốn lấy bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ. Phu quân không ở nhà, nó tì cũng không dám giao cho Ngũ phu nhân. Quả nhiên là có chuẩn bị, đem sai lầm một lần, một đôi lời chuyển về đến người Lâm Thị. Một chân thư đuôi lông mày hơi nhíu. Hồng Lăng nghe nói vậy khinh thường nở nụ cười. Trong phủ nhà đầu bà tử ai là không biết Quách Chi Nương cầm chìa khóa, bạc cũng lấy không ít trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nghe nói nhà mẹ đẻ Quách Chi Nương vốn chỉ là nhà nghèo, cha mẹ đều là nông dân, huynh trưởng đi tử lâu làm công. Sau khi Quách Chi Nương gả vào Ngũ Lão Gia làm thiếp, nhà mẹ đẻ ở trong quê liền xây căn phòng lớn, thì ngay cả huynh trưởng của nàng cũng đã nâng một phòng tiểu thiếp. Hiện giờ lại nói Lâm Thị chỉ cách nhà mẹ đẻ có chút buồn cười. Dù sao nhà mẹ đẻ Lâm Thị tuy rằng không phải là cao môn đại hộ, nhưng cũng là thư hương môn đệ, trong nhà làm sao có thể thiếu chút bạc này. Lâm Thị nghe vậy cũng đúng là tức thổ hổn hển, nhưng mà lại cứ thế đà là một bụng tức tối, hướng một dung thư bình tĩnh hòa nhã đáp. Em dâu không phải lấy bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ, nói thật, nhà mẹ đẻ em dâu cũng không thiếu chút bạc này, huống chi em dâu còn mang theo hai cửa hàng được cưới xuất giá. Không may là hai cửa tiệm không ở kinh thành, em dâu cũng vô pháp lấy bạc, nhà mẹ đẻ có việc vui, em dâu là muốn đưa lên hậu lễ, nhưng thế mới không đánh mất thể diện phu quân cùng em dâu. Nếu là tặng lễ cho nhà mẹ đẻ, em dâu cũng không nên lấy bạc của phòng thu chi. Hàng tháng nguyệt ngân của em dâu chẳng phải cũng rất nhiều sao? Chu thị thích hợp lại chen lên một câu. Cô chị nương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh trào phúng. Lâm thị cho dù hiện tại suy nghĩ minh bạch muốn thay đổi cũng không cách nào cùng nàng tranh giành. Chu thị nói cho chắc lời, Lâm thị liên nhìn phi phết chết như nương nghiến răng nghiến lợi. Một năm nay quá chị nương chưa bao giờ đưa hơn phần nửa nguyệt ngân cho em đâu. Em do vốn là không muốn nói là vì không muốn tổn thương hòa khí. Ngũ phu nhân, người xa có thể phu hãm nô tì, thiên địa chứng giám, nô tì chưa lần làm chuyện thất đức như vậy. Nguyệt ngân hàng tháng của ngũ phu nhân, nô tì một phần cũng không thiếu, luôn khiến hại nhân mang qua cho ngũ phu nhân. Hiện thời ngũ phu nhân vu tội nô tì làm sao nhận được. Quách Di Nương nhất thời nước mắt rơi như mưa, dơ bẩn trên mặt hiện ra hai dòng nước mắt, khóc lóc thân hình run run, thò tay run run chỉ vào Lâm thị. Hàng người bên nào cũng cho là mình đúng, kết quả ai phải ai trái một chung thư cũng không có khả năng biết, bởi vì chính mình cũng khó phân biệt. Bất quá tiếng khóc Quách Di Nương thật đúng rất phiền, liền phát phát tay, đừng động một chút là quỳ, bản vi nhìn cũng quán mắt. Quách Di Nương nghe vậy lập tức nơm nớp lo sợ đứng lên. Một cái nói là nguyệt ngân cho đưa quá nữa, một cái nói là nguyệt ngân đưa đủ. Bản phi cũng không phải hỏi nhãn kim tinh, không biết các ngươi ai là nói sự thật. Một khi như vậy, bản phi liền điều tra. Một dùng thư từ từ nói, ánh mắt đồng dạng lợi hại nhìn Lâm thị cùng Quách Chi Nương. Vâng, Lâm thị lập tức đáp. Quách Chi Nương vốn có chút do dự, nhưng mà cũng lập tức đồng ý. Nô tỳ cay ngay cũng không sợ chết đứng. Quách Chi Nương, ngươi cùng ngủ đệ thức hàng tháng nguyệt ngân theo thứ tự là bao nhiêu? Một dùng thư nhẹ giọng hỏi. Nô tỳ mỗi tháng là 20 lượng nguyệt ngân, ngũ phu nhân là 48 lượng. Quách Chi Nương chi tiết nói, chính thê cùng thiếp đã ngộ hoàn toàn hai dạng khác nhau. Lòng thị cũng đáp, đúng là như vậy. Một dùng thư gật gật đầu tiếp tục nói, Quách Chi Nương, ngươi nhà mẹ đẻ ngươi hiện sống tốt chứ? Quách Chi Nương sửng sốt, thì sao bỗng nhiên nhắc tới nhà mẹ đẻ nàng? Bất quá cũng không nghĩ quá nhiều, chi tiết trả lời. Phiền Vương Phi quan tâm, nhà mẹ đẻ nô tỳ ngày hôm nay trưa qua cũng tốt, cha mẹ thân hình khỏe mạnh, huynh trưởng cũng đã lấy vợ. Nàng sau khi nói xong liền cảm thấy không thích hợp, nhưng không thích hợp ở đây, thật sự nói không nên lời. Chu thị cùng Lâm thị có chút hồ đồ, không phải đang nói chuyện nghiệt ngân thật thật giả giả sao, thế nào bỗng nhiên lại đến nhấp đến nhà mẹ đẻ của Chi Nương. Ha ha, phê thì thật tốt, một dung thư ôn hòa cười nói, tiếp theo cầm chén trà lên nhấp một hớp nhỏ. Vâng, tuy rằng nhà mày đẻ nô tỳ ở nông thôn, nhưng hôm nay cuộc sống cũng giàu có, ngày càng dần dần tốt lên. Phó Chi Nương thấy một dung thư cười ôn hòa lập tức cảm thấy buông lỏng liền cười đáp lời. Một dung thư còn người đèn trực lé. Nghe nói nhà mày đẻ Phó Chi Nương trước kia gia cảnh cũng không tốt, ở trong thôn là nhận thầu ruộng nhà người khác vài mẫu, thời điểm thu hoạch tốt thì có thể toàn lại mấy lượng bạc. Nếu thu hoạch không tốt liền thầm một tiền. Hiện thời bất quá mới hơn một năm, còn tại trong thôn dựng lại căn phòng lớn. Thậm chí là huynh trưởng của Chi Nương hiện thời cũng có nhắc thê nhắc thiết, ở trong thôn nghiễm nhiên là nhà giàu đệ nhất. Của Chi Nương nhắc thời trường hai mắt nhìn về phía một trung thư, trong lòng tâm đánh thình thịch. Tuy rằng một trung thư nói những chuyện này mọi người đều biết, nhưng một trung thư làm sao có thể trong lúc này nói lên nhờ như vậy. Chu thị đã thấy Khương thị như thế nào thua ở trong tay một chung thư, liền biết tình huống đã không ổn, lập tức đứng dậy hướng một chung thư nói. Chợt nhớ tới em dâu còn có chút chuyện chưa làm xong, chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật Phương Phi, em dâu phải thời khắc nhìn chăm chăm, không thể để xảy ra bất luận sai lầm gì, lúc này cũng nên đi xem. Một chung thư nơi nào cũng biết tâm tư chu thị, chị ta nhãn lực cũng không phải kém, biết lúc này không nên tiếp tục lưu lại, một chung thư cũng lười khó xử nàng, liền vắt phát tay. Tứ đệ tức có chuyện thì đi đi. Quách Chi Nương nhìn Chu thị rời đi, trong lòng hoảng loạn không thôi. Chuyện này một phần là thị ta kéo qua trước mắt, thế nào trong lúc mấu chốt lại rời đi. Chu thị chính hay là thấy tiền sáng mắt, cầm bạc lại không muốn làm việc. Nếu là Khương thị lúc này nhất định sẽ lại một phen tình cảnh khác. Quách Chi Nương thế nào lại thất thần như vậy? Một dung thư lạnh giọng hỏi. Đợi một chút, Quách Chi Nương cũng không mở miệng, chính là nhìn hướng cửa ra ngẩn người. Thế nhưng Quách Chi Nương cũng chỉ thất thần trong chốc lát. Nàng ta đã đấu hơn một năm, hơn nữa nàng ta tâm tư chuyển mau, cũng đại khái đoán được một chung thư là muốn hỏi cái gì, liền dạ dặt cẩn trọng trả lời. Ít như là lão gia giúp, nô tỳ mới có thể để cho nhà mày đẻ nhân trôi tốt như vậy. Một câu này liền đến tất cả công lao chuyển qua Phổ Văn Nghị. Lâm thị lại càng nghiến răng nghiến lợi. Hà Thảo một bên thì Lâm thị tức giận. Quách Chi Nương miệng đầy mê sảng, ngũ lão gia là đàn ông, làm sao có thể quản việc này? Tất cả bà không phải Quách Chi Nương từ trong phủ mặt thăm ô đưa ra, thậm chí trong đó còn có một nửa nguyệt ngân hàng tháng của ngũ phu nhân. Ngũ đệ quả thật là người tính tình sảng khoái, Quách Chi Nương đơn thuần hiếu thảo quả thật làm cho người ta cảm động. Nay người nhà mày đẻ tốt, cũng là để đàn ông các người tăng thể diện. Bản phi nghe nói Quách Chi Nương trong phòng có rất nhiều quỳ chân dị bảo mà y phục trên người Quách Chi Nương, nhưng là kiểu năm nay mặt trên thơ hoa cũng cực kỳ tinh xảo, chẳng lẽ là kinh thành đệ nhất tú nương làm ra? Chẳng qua là có chút đáng tiếc, quần áo tốt như vậy nhưng lại bị tổn hại. Dung Thư mỉm cười hỏi, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Quách Chi Nương một thân quần áo tươi đẹp. Trong phòng nô tỳ với thứ kia bất quá đều là vật nhỏ không lên được mặt bàn. Bộ quần áo này thật đúng là kiểu mới năm nay, nhưng mà đã tổn hại, giờ sợ là muốn sửa cũng không được. Quách Chi Nương có chút đắc ý, bộ y phục nàng mặc trên người nghe nói trong kinh thành chỉ có 3 kiện, 2 kiện khác đều bị đám nương nương trong nội cung mua đi rồi, gần như lại muốn này đúng lúc bị nàng mua. Tuy có chút đáng tiếc, chuyện xảy ra đột nhiên, nàng cũng không thể bận tâm. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là có chút đau lòng, lập tức đối với Lâm Thị càng hận thấu xương. Lâm Thị nhìn quần áo của Chi Nương mà xuất thân, bất kể ở nhà mà đẻ hay sau khi gả cho phu quân đến nay, nàng chưa bao giờ mặc quần áo xa hoa như vậy. Y phục này hình thức mới mẻ, màu sắc tiên diễm, nên Quách Chi Nương 3 phần tươi đẹp thể hiện hoàn mỹ vô cùng, cũng chết không được phu quân sẽ đối với Chi Nương sủng ái như vậy. Một Dung Thư bên môi tươi cười càng thêm hiền hòa, tiếp theo cười nói, không thể tưởng được ngũ đệ thế nhưng đối với Quách Chi Nương dụng tâm như vậy. Đúng, phu quân đối xử với nô tỳ thật tốt, nô tỳ ngày sau nhất định sẽ càng thêm dụng tâm hầu hạ phu quân. Quách Chi Nương mỉm môi cười duyên, trong giọng nói như cũ đắc ý, hiện thời ngày nào mà không biết. Ở trong mắt phu quân, nàng mới là quan trọng nhất, mà Lâm Thị đã lên không được mặt bàn, lại không được phu quân thích. Đoạn đối thoại này, Lâm Thị càng nghe, đầu càng thấp hơn, Quách Chi Nương đắc ý. Ngũ đệ tức, người thế nào cũng hoàn hảo trang điểm một phen, ngày hôm nay bộ quần áo này đã mặc bao lâu rồi, sao là cổ như vậy? Dục Thư bỗng nhiên lại chuyển con người nhìn về phía Lâm Thị, mặt lộ vẻ chán ghét, lạnh giọng hỏi. Nghe vậy Lâm Thị đầu càng thấp hơn, nhìn y phục trên người, bộ nàng lấy ra đã là bộ tốt rồi, chẳng là bởi vì lúc còn là một cô nương thường xuyên mặc. Tuy rằng bộ dáng nhìn qua cũng hoàn hảo, nhưng lại nhìn kỹ liền biết là quần áo cũ đã mặc rất lâu. Nàng đồng ý nói, em dâu chưa có dư thừa bạc mua vật liệu may mặc, y phục này đã mặc 2 năm. Nàng cũng không phải là người tiêu tiền như nước, cho nên tại mặt này liền cũng không phí quá nhiều tâm tư. Chính là so sánh cùng Quách Chi Nương cũng là vẻn vẹn thấp hơn một cái đầu. Hiện thơ nàng lại làm Vương Phi mệt mỏi, thật là nàng quá mức hẹp hòi. Quách Chi Nương biết Lâm Thị trong ngày thường không hề trang điểm. Tuy rằng mấy ngày gần đây đã biết trang điểm, nhưng so trên người cũng không có bao nhiêu bạc. Tuy rằng so với ngày xưa đã đẹp mắt hơn một ít, nàng kinh thường lướt lạnh qua Lâm Thị. Chỉ bằng Lâm Thị như vậy dựa vào cái gì dám cùng nàng đấu? Một Dung Thư đem thẳng sắc hai người thu vào mắt, bỗng nhiên chuyển đề tài, dành lỏng, chất vấn. Nga, em dâu là nhà chính, liền tính là tạm thời không có cửa hàng đồ cưới, nghiệt ngăn trong ngày thường cũng đủ tiêu dùng. Sao vẫn là như thế, kiều kiệt, thế nhưng so với cách quy nương, Phương Phi, đồ nô tỳ mặc trên người còn có trợ cấp nhà mẹ đẻ bạc đều là phu quân cho, cũng không phải là nô tỳ tham ô. Quách Chi Nương nghe một Dung Thư nói vậy nhíu mắt, lập tức vì mình khuyên giải, Lâm Thị có không thôi. Tuy rằng mấy ngày nay đã cải biến không ít, nhưng đã trải qua thời gian dài bị ức hiếp, nên nào trong một chốc có thể sửa được toàn bộ. Vừa rồi một Dung Thư một tiếng chất vấn kia đã khiến nàng xấu hổ vô cùng. Quách Chi Nương tưởng là vì mình đủ thông minh, phản ứng rất nhanh, có thể kịp thời đem mọi chuyện để đổ lên trên người Vũ Văn Nghị, liền nghĩ một Dung Thư sẽ không tìm được sai lầm của nàng. Nhưng ai có thể nghĩ tới một Dung Thư đột nhiên lẻ quát một tiếng, ngũ đệ ngược lại thật sự là dám to gan, trong không đem lời bản phi trong lòng, dám sủng thiếp diệt thê, thế nhưng để cho thê tử trôi qua giống như thị thiếp, mà thị thiếp lại giống như chính thê. Ngày hôm nay, bản phi chân chính mở rộng tầm mắt, lời chuyện này thế nhưng phát sinh ở trước mặt bản phi. Ngũ đệ trước đó vài ngày bởi ngôn ngữ mà phạm thiên uy, hiện thơ thậm chí lộ ra việc xấu loại này, quả nhiên là làm tâm bản phi bị thương. Quách Chi Nương tâm lập bờ một chút, hai chân bủn rủn, sắc mặt tái nhợt, phịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, vội vàng hướng một Dung Thư dập đầu khẩn cầu. Thịnh Phương Phi chỉ trách phu quân, hết thảy đều là lỗi nô tỳ, là nô tỳ tham ô, phu quân hoàn toàn không biết chuyện này, là nô tỳ cắt xén việc ngăn mũ phu quân. Thịnh Phương Phi tin tưởng, việc này tuyệt đối không cùng phu quân không có bất kỳ quan hệ nào. Chắc không được Phương Phi bỗng nhiên đối với nàng với mặt ôn hòa, nhưng lại cũng đã sớm nghĩ xong ứng đối như thế nào với nàng. Việc này tuyệt đối không thể liên lụy đến phu quân, bằng không mọi hành vi sống thiếp diệt thê đủ để hủy tiền đồ của phu quân. Mà nàng ngày sau này tuyệt đối cũng không dễ chịu, Vì thế, nàng cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Chính là nàng không cam lòng, bởi khi trước đến đây không có chuẩn bị, hiện tại chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, chờ lời ra khỏi miệng nàng cũng phát hiện có nhiều chỗ không đúng. Liên đầu đầy mồ hôi lạnh tiếp tục nói, bởi ngũ phu nhân trong ngày thường luôn chọc giận phu quân, vì vậy phu quân mới ra lệnh Sanuti đem nguyệt ngân của ngũ phu nhân chưa đi một nửa, chờ phủ phu nhân xỉnh lại tính về sau, phu quân hết giận, tự nhiên sẽ đem nguyệt ngân đã giữ lại hoàn cấp ngũ phu nhân. Lâm thị bị hành động của một trong thư làm cho khiếp sợ, nàng trợn mắt há hốc mồm. Nếu nàng có thể để một phần thủ đoạn của Phương Phi, nên nào có thể để cho Quách Chi Nương làm càng như vậy? Ánh mắt của nàng lóe lóe, biết không nên lại trầm mặt đi xuống, liền cũng quỳ gối trước mặt một trong thư, tư thái nhu hòa nói, cũng là lỗi của em dâu, ngày xưa không biết hầu hạ phu quân như thế nào mới khiến phu quân tức giận, chẳng qua hiện nay phu quân đã tha thứ cho em dâu, cũng để cho em dâu trưởng quản việc khó, thỉnh Phương Phi chớ lại trách phu phu quân. Hiện giờ điểm quan trọng yếu nhất là chớ khiến phu quân bởi vì chuyện hậu viện mà bị liên lụy. Một dung thư nhà sâu huyệt thái dương, cảm giác huyệt thái dương có chút đau đớn. Hai nữ nhân này trong ngày thường đấu là hại, đến thời khắc mấu chốt lại che chở cái người khởi xướng của phần nghị kia, chuyện còn lại nàng lười quản. Nếu mà Lâm thị muốn chịu khó phòng thư chi, liền xem bản thân nàng có bao nhiêu quản sự. Nàng âm thầm lạnh lùng nói, mà thôi, nếu là việc này cùng ngũ đệ không có liên quan, bản phi tự nhiên sẽ không truy cứu ngũ đệ. Thế nhưng hai người các ngươi cũng quá không bất lo, chỉ là một cái chìa khóa phòng thư chi mà thôi cũng muốn náo đến mức mọi người ai cũng biết. Liên coi như các ngươi không nhìn thể diện của Trấn Minh, cũng phải bận tâm thể diện ngũ đệ, thể diện của Nam Dương Phương phủ chúng ta. Chuyện ngày hôm nay các ngươi trở về tự bản thân xử lý. Em dâu, ngươi là nhà chính, làm việc phải khoan dung một chút, sau khi trở về cũng chớ trách cứ Quách Chi Nương quá mức. Tiếng nói vừa ngừng, Quách Chi Nương nằm trên mặt đất, hai tay khắc cao chống lên mặt đất. Câu nói sau cùng Vương Phi không phải là thiên vị Lâm thị, thế nhưng chỉ trách chính mình không phải là nhà chính, cho nên mới bị người ta không coi trọng như vậy. Lâm thị lập tức cảm kích trả lời, em dâu tạ Vương Phi dạy, nô tỳ tạ Vương Phi dạy. Quách Chi Nương không tình nguyện nói theo. Lúc đến nàng có chuẩn bị kỹ càng, làm cho Mộ Dung Thư tin tưởng Lâm thị muốn lấy chìa khóa mua đồ gây rối, do đó không cho Lâm thị trưởng quản chìa khóa. Nhưng ai biết Mộ Dung Thư căn bản không quay chung quanh chuyện này, lại đi nói phu quân, đây chính là đào hố khiến nàng không có phòng bị nhảy vào đi. Chỉ cần một cái tội sống thiết diệt thê liền khiến nàng không cách nào xoay người. Thiếp chung quy sẽ có một ngày nàng sẽ không còn là thiếp, tạm thời để Lâm thị kiêu ngạo một thời gian đi. Hai người đều có tâm tư. Sau khi rời đi, Hồng Lan nguyệt miệng âm thanh lạnh lùng nói, Quách Chi Nương là cái thân phận gì cũng dám lấy chuyện lòng gà vỏ tỏi như vậy đến quấy rầy Vương Phi, còn muốn mượn tay Vương Phi đi trừng trị ngũ phu nhân. Này Quách Chi Nương vốn từ điểm ở Lạc Thành khả năng lỡ trong phủ không ai dám chăm trọng, tưởng rằng không ai có thể quản được nàng, nàng cho là mình lớn nhất, hiện thời đến Vương phủ vẫn còn tưởng có thể quấy lên sóng gió muốn lợi dụng Vương Phi, nàng có năng lực gì? Hồng Lăng đối với Quách Chi Nương thật ở không có ấn tượng gì tốt. Một dùng thường nghe vậy cười nhạt, người như thế còn nhiều, không cần chú ý. Chính là người như thế nếu gặp chính thể yếu đuối có thể lắng, nhất định sẽ náo lòng trời lỡ đất. Nếu là gặp chính thể lợi hại cũng chỉ có thể làm tiểu nhân. Một dùng thư nhìn canh giờ không xê xích gì nhiều, vụ vong mặt lúc này sợ cũng là sớm tỉnh ngủ. Thiên xa Hồng Lăng chuẩn bị hoa quả trở về phòng. Vừa vào đến gian phòng, liền nghe thấy từ trong truyền tới tiếng vang, một thanh âm cô gái có chút xa lạ. Lúc này Phương Phi đang ở nhà kề cùng ngũ phu nhân, Quách Chi Nương nói chuyện, vương gia cũng nên thay thuốc, liền để nô tỳ đến hầu hạ vương gia đi. Cô gái thanh âm mềm mại như xuân phong, mềm mại miên nhu, thể thành thể khí. Và chung thư nhướng mày trong lòng âm thầm kinh ngạc, thanh âm này không phải là Ngọc cùng Thường Thu. Là Ngọc thanh âm vững vàng sẽ không tế thanh tế khí như vậy, Thường Thu tiếng vang giòn giả cũng sẽ không mềm mại như vậy. Này là ai? Trong lúc này nếu không có nàng cùng Vũ Phong Mặc cho gọi, chưa bỏ đại nhà hoàng là Ngọc Thường Thu của Hồng Lăng, không người nào có thể tự tiến vào. Hồng Lăng thất kinh, lúc này là ai dám vào phòng? Vương gia mỗi ngày đổ thuốc đây là Vương Phi tự mình đến đổi, như thế nào đến phiên một đứa nhà hoàng nhúng tay? Chẳng lẽ là nhà đầu gan lớn nào gặp Vương Phi không ở đây, muốn leo lên giường Vương gia? Nàng cau mày cẩn thận nhìn sắc mặt một chung thư. Một chung thư sắc mặt cũng không tốt, là tình huống này hết sức rõ ràng. Rõ ràng là có nhà đầu dám tính toán với Vũ Văn Mặc. Cuốc! gian trong truyền đến giọng lạnh như băng của vua quan mặt có thể đồng chích người, trong thanh âm có thể nghe ra vẻ rõ ràng chán ghét. Vương gia, nô tỳ là Phượng Tâm. Trước khi nô tỳ có gặp qua vương gia ở ngoài thành, trước đó nô tỳ nhặt được ngọc bội của vương gia, đã đem ngọc bội trả lại cho vương gia. Vương gia lúc ấy phi thường tán thưởng hành vi của nô tỳ, còn thưởng nô tỳ mấy lượng bạc. Nô tỳ dùng mấy lượng bạc đó mau thúc cứu mẫu thân, đây đều là ân đức của vương gia. Hiện thời nô tỳ may mắn được vương gia mua vào phượng phủ, nô tỳ vẫn muốn có thể báo đáp ân đức của vương gia. Hiện thời vương gia bị thương, từ nay về sau xin hãy để nô tỳ chăm sóc vương gia đi. Phượng Tâm môi run run nói, hiển nhiên cũng không vì vụ quan mặt quát lớn mà bị hù đến, ngược lại tư thái càng mềm mại, điềm đạm, đáng yêu, kể rõ. Vụ quan mặt nghe nói không kiên nhẫn nhăn mày lại như cũ là nhậu quát, đi xuống. Phượng Tâm cắn chặt răng, lắc lắc đầu, hướng vua văn mặt dập đầu nói, thỉnh vương gia làm cho nô tỳ báo ân, nô tỳ không có gì để làm. Hiện thời vương gia bị thương, nô tỳ đã nhiều ngày cơm nước không trôi, lúc nào cũng lo lắng thương tổn của vương gia. Hiện thời vương vi cùng ngũ vương nhân Quách Chi Nương đang nói chuyện, sợ là một chốc không có biện pháp tới thay thuốc cho vương gia. Vương gia cũng nên vì thân mình suy nghĩ, nên nếu không phải kịp thời thay thuốc, miệng vết thương sợ sẽ bị thối rữa. Mỗi một câu nói đều chân thành, thiết thiết, nàng trong ánh mắt kiêu mị ngập nước lệ quan trong suốt, quỳ sắp xuống. Nàng thân mặc quần áo cái cực thấp, mồ hồ trong lúc đó có vẻ như có thể hai luồng mềm mại kia. Loại tình cảnh bị hoặc này nếu đổi lại là nam nhân khác, chắc định sẽ không chút do dự đem nhà đầu xinh đẹp này ôm vào trong lòng, một phen đau lòng, theo sau điên lòng đảo phượng. Đáng tiếc, người mà Phượng Tâm đối mặt không phải nam nhân khác mà là người luôn lãnh tình chứa danh Vũ Vân Mật. Hắn chỉ là lùng nhìn lướt qua Phượng Tâm, không kiên nhẫn nói, đi ra ngoài. Tâm tư cùng hành động của Phượng Tâm này hết sức rõ ràng, chính là muốn bò lên giường Vũ Văn Mặc. Phượng Tâm hiển nhiên không dự kiến đến việc Vũ Văn Mặc sẽ thờ ơ trước sắc đẹp của nàng, nên nhất thời không biết làm sao ngu ngơ nhìn Vũ Văn Mặc. Nàng từ lần đầu gặp đó đã đối với Vũ Văn Mặc khuynh tâm, vốn cho là đời này sẽ không được gặp lại nhau nữa, cho dù tái kiến cũng là ở trên đường phố kinh doanh đứng nhìn từ xa xa. Thật không nghĩ đến nàng bị người bắt bán vào nam nhân phương phủ, nàng thấy hiện giờ có cơ hội ở chung cùng hắn, trước nay luôn luôn không có cơ hội lại gần hắn. Phương Phi luôn ở bên người hắn, hiện thời nàng tìm được cơ hội liền đánh bạo tiến đến, nhưng là không ngờ vương gia lại. Nàng hầm răng cắn đôi bỏ vòng, vẻ mặt vô tội nhìn Vũ Văn Mặc. Bên ngoài một dòng thư nghe thấy thanh âm của Phượng Tâm, mi mắt nháy nháy hai ba cái, khóe miệng gợi lên, nguyên lai là nha đầu báo ăn. Bắt quá một dòng thư đối với ứng đối của Vũ Văn Mặc hết sức hài lòng, nàng cũng tin tưởng Vũ Văn Mặc. Hồng Lăng trong lòng phẫn nộ, Phương gia cùng Phương Phi hiện giờ thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ, Phương Phi chỉ mới đi ra có một chút, còn có nha đầu không ăn phận như vậy muốn bò lên giường Phương gia. Nếu để chuyện này truyền ra, còn không biết mọi người sẽ nói ra lời khó ngay gì đây. Đây không phải là bắt Phương Phi tìm cách ứng đối sao? Mùi Dung Thư bước đi không vội không chậm vào gian trong. Vừa vặn lúc này Vũ Văn Mặc lưỡi giận đã đốt lên mày, đang muốn gọi người tiến vào đuổi Phượng Lâm đi, lại nhìn thấy Mùi Dung Thư đã bước vào. Vũ Văn Mặc nhíu mày có vài phần oán khí nói, thế nào bây giờ mới trở về? Lần ngủ đề tức cùng Quách Chi Nương làm với chút kiện tình muốn thằng thiếp giải quyết giúp, bởi vậy mới trì hoãn một chút thời gian. Mùi Dung Thư mỉm cười bước qua, đối với Vũ Văn Mặc phản ứng có chút buồn cười. Nếu là tình cảnh vừa rồi đặt trên người nam nhân khác chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, dù sao cũng được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ. Nhưng Vũ Văn Mặc lại coi như là gặp chuyện đại xấu hoặc là đụng với vật bẩn, còn chán ghét như vậy, còn hướng nàng có vài phần oán giận, oán trách nàng sai rồi, không có chừng người tiến và cầu dẫn hắn. Phượng Tâm thân hình run lên, quay đầu nhìn lại thấy Phương Phi đứng ở trước cửa, nàng nhất thời kinh hoảng liền tội vùi đầu, con lâm bộ muốn đứng dậy ly khai. Hồng Lăng thấy thế lạnh giọng quát, Phượng Tâm, người chỉ là một nha hoàn bậc hai không có mệnh lệnh của vương gia hoặc vương phi, sao dám tiến vào gian trong? Nhà đầu này trước đây nàng có chút ấn tượng, mỗi ngày đều trang điểm cho bản thân xinh xinh đẹp đẹp, y phục mặc ít đến đáng thương. Hiện giờ là mùa đông, nhưng bộ quần áo kia hơn phần nửa cổ đều lộ ra. Nữ tỳ thấy Phương Phi Thường Thu cùng Lăng Ngọc không ở đây, mà đã đến giờ Phương gia thay thuốc, chỉ là muốn vào để đổi thuốc. Phượng Tâm cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy nói. Nghe vậy Hồng Lăng cầu mày lạnh giọng nói, cho dù là Thường Thu cùng Lăng Ngọc hai người đó không có ở đây, cũng không tới phiên ngươi một cái hạ nhân cũng muốn đến hầu hạ Phương gia. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi. Phượng Tâm lập tức nước mắt tràn mi mà ra, run giọng trả lời. Thấy Phượng Tâm như vậy, Hồng Lăng cũng là không biết nên nói cái gì nữa, đang nhìn hướng Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư miễn cưỡng nhìn lướt qua Phượng Tâm, trong đầu đánh giá qua một lượt, Phượng Tâm quả thật có phải phần tư sắc, bằng không cũng sẽ không dám đánh bạo đến câu dẫn Vũ Văn Mật. Phượng Tâm nơm nớp lo sợ, tâm tư của nàng sợ là Phương Phi đã thừa biết, trong lòng càng thêm không yên bất an. Nếu là Phương Phi đánh nàng rồi kêu môi giới bán người, sẽ là một lần nữa bị bán, còn không biết sẽ bị bán đi chỗ nào. Ngay tại lúc Phượng Tâm bất an không yên, Mộ Dung Thư thản nhiên nói, nhà đầu này cũng coi như có tâm, thôi cho nàng đi ra ngoài đi, dù sao Phượng Tâm cũng không có thành công, không có tốn được cái gì, nếu nàng xử trí sự là rơi vào tai của mọi người lại nói đàn này nọ, thế nhưng nhà đầu này tuyệt đối không thể lưu lại. Hồng Lăng đối với quyết định của Mộ Dung Thư không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Phương Phi làm việc chu toàn, trước mắt chính là không muốn bị chuyện bắt cắn nuốt. Phượng Tâm tập phần ngoài ý muốn, nàng kinh ngạc liếc nhìn Mộ Dung Thư, lại nhìn qua Vũ Văn Mặc tuấn lãng, lưu luyến không muốn rời đi. Nhìn thấy hành động này của nàng ta, Hồng Lăng giận dữ, nhà đầu này quả thực là phong bất không biết xấu hổ, không thấy sắc mặt Phương Phi sao, còn dám can đảm nhìn Phương gia như vậy. Mộ Dung Thư là không phát hiện hành động của Phượng Tâm, mà quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc cười nói, để tiếp thay thuốc cho ngươi. Ăn, chuyện giữa Ngũ Đệ Tức còn Quách Chi Nương. Ngày sau nàng không cần để ý tới, chỉ là chút chuyện nhỏ, các nàng cũng dám tới phiền nhiễu nàng, thì sau nàng không cần quản nữa. Trong giọng nói của Vương Mặc có vài phần giận dữ, mấy cái nữ nhân kia là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đến phiền nhiễu nàng. Những lúc này, nàng lên luôn ở cùng với hắn. Nghe vậy mà Trung Thư buồn cười. Hảo, toàn bộ nghe theo Phương gia phân phó. Đi nhìn Vũ Văn Mặc ngày thường lạnh khóc như một khối hằng băng vạn niên, dường như không quan tâm chuyện gì, nhưng ngẫu nhiên cũng phải có lúc đáng yêu như tiểu hài tử, lúc nóng giận cũng có cách phai phăng không theo đạo lý nào cả. Lâm Thị cùng Quách Chi Nương cũng đã tìm đến tận cửa, nếu nàng không quản chẳng phải là để cho người ta nói là không quan tâm nhân tình. Ở thời đại này, lời người rất đáng sợ, một người một ngụm nước miếng cũng có thể hiềm chết người. Ân, Vũ Văn Mặc gật đầu. Mộ Dung Thư cẩn thận đỡ manh vải xuống, nhìn miệng vết thương trên bả vai hắn. Miệng vết thương không tính là sâu, đã nhiều ngày mỗi ngày để đúng hàng bôi thuốc, lúc này đã khôi phục không xa biệt lắm. Chính là hiện giờ hiện vết thương khôi phục tốt như vậy, hắn lấy cớ dưỡng thương không ra vào chiều sớm còn hay không có thể có chuyện gì xảy ra. Hắn có vẻ như nhìn thấu bản tâm của nàng liền cười. Mấy ngày nữa ta phải vào chiều, thông minh như Vũ Văn Mặc nhất định sẽ không để hắn ở Phương phủ quá lâu, mà hắn được nghỉ mấy ngày đã vừa đủ lòng. Hảo, mọi sự cẩn thận. Hai ngày sau tứ đệ và tứ đệ muội, Ngũ đệ sẽ theo đại lao trở về. Trải qua sự việc lần trước, bọn họ ngày sau cũng không dễ dàng lại dậy nên tâm tư gì. Từ nay đến tiệc sinh nhật cũng sẽ không có ít người tiến đến, sợ là lại có chuyện. Trôi qua tiệc sinh nhật, những người này cũng không lý do gì tiếp tục lưu lại Phương phủ, đến lúc đó Phương phủ sẽ yên bình trở lại. Mộ Dung Thư vừa nói vừa băng bó cho Vũ Văn Mặc. Mấy người Vũ Văn Kháng còn Phương Vũ ngày nào thì nàng liền chớ hy vọng có một ngày yên bình, bọn họ nằm bằng ngày liền kiếm một ít chuyện chơi. Hôm sau qua giờ điểm tâm, Mộ Dung Thư liền bảo Hồng Lăng gọi Chu Thị tới. Đầu tiên là hỏi thứ một chút chuyện về tiệc sinh nhật. Về sau Mộ Dung Thư cười nói, bản phi nhìn bên người để muội nha đầu hầu hạ rất ít, nghĩ đến là chắc do lần này tới Phương phủ sợ phiền toái, mới chỉ dẫn tên một đại nha đầu đến đây đi. Khó có được Mộ Dung Thư quan tâm, Chu Thị thụ sủng nhược kinh vội hỏi, đúng vậy, thời điểm tới có chút vội vàng, liền chỉ dẫn thầy đại nha hoàn, cũng may nha đầu này được cách lanh lợi cũng không có làm sai cái gì. Bản phi thấy tứ đệ tức còn dẫn thầy hai nha hoàn hầu hạ, rất nhiều chuyện không cần tự thân tự lực, xem ra vẫn là tứ đệ suy xét chu đáo. Mộ Dung Thư đôi mắt chợt khẽ hiện, thản nhiên nói, Chu Thị cùng Khương Thị từ trước đến nay bất hòa, mọi việc đều phải cùng Khương Thị tranh giành cả thấp bằng được. Khương Thị đã ở nhiều ngày trong đại lao, còn không biết trôi qua như thế nào đâu, trong lòng nàng thống khoái cực kỳ. Em dâu này dám cùng tứ đệ tức so sánh, nhà mà đẻ tứ đệ tức giàu có, mang theo hai đại nha đầu vốn là chuyện nhỏ. Bản phi bên người có một nha đầu thông minh khéo léo, nhưng mà là nhà hoàng bậc hai. Nếu là em dâu không chê, liền để cho nha đầu kia đi hầu hạ ngươi đi. Quá hai ngày nữa chính là sinh nhật bản phi, ở trên tiệc rượu em dâu ngươi cũng không quá mất mệt mỏi. Mà dùng từ ánh mắt dao động, thần thái thản nhiên tào nhã nói. Chu Thị nghe vậy trong lòng muôn vàng không muốn. Hôm qua ở bên trong mai viên có một nha đầu bậc hai dám can đảm ở thời điểm Phương phi không có mặt tiếng và dân trong cao giảng Phương gia. Hiện giờ Phương phi thế nhân giao nàng ta cho nàng. nhưng Phương Phi nói những lời này làm người ta căn bản không thể từ chối được. Thế nhưng nghĩ lại, không bằng thuận nước trong thuyền bán cho Phương Phi một ăn tin, khiến Phương Phi nhớ kỹ nàng tốt. Bất quá chỉ là một nhà hoàng bậc hai, đến tay nàng tuyệt đối là không nổi một cành hoa, liền vui vẻ đáp ứng. Phương Phi ngược lại thật sự là lo cho em dâu. Em dâu vốn hai ngày nay cũng tìm một nhà đầu, nhưng tìm nửa ngày cũng không có người nào thích hợp. Vừa vặn Phương Phi vì em dâu suy nghĩ như vậy. Nghe vậy một Dung Thư cười nhẹ, nàng biết Chu Thị hiểu được lý do việc sinh nhà hoàng bậc hai này bị nàng đưa cho nàng ta. Chỉ là Chu Thị muốn cho nàng một cái nhân tình, một khi đã như vậy nàng cũng không cần cảm thấy ngại. Dù sao Phụ Văn Hâm không phải cũng chỉ có 2-3 tiểu thiếp sao? Phần Tâm nếu là đến trong tay Chu Thị sợ là cũng không dám làm gì. Nàng quay đầu hướng Hồng Lăng cười nói, đi đem Phượng Tâm kêu vào đi. Không quá được khắc sâu, Phượng Tâm lâm nấp lo sợ đi theo Hồng Lăng vào. Hôm qua tuy rằng Phương Phi vẫn chưa trách phạt nàng, nhưng nàng hôm qua vẫn như cũ bất an, chỉ sợ Phương Phi sẽ trách tội nàng. Nàng chính là quá nóng nảy, trong ngày thường không có nhiều cơ hội nhìn thấy Phương gia. Cho dù là gặp được, nàng mặt tuy đẹp, tư thái lại hoạt nhân, Phương gia thủy chung cũng không có nhìn nàng, cho nên hôm qua nàng mới đánh bạo như vậy. Trước mắt, Phương Phi bỗng nhiên muốn gặp nàng, kết quả là vì chuyện gì? Chủ thể trước khi lấy người đầu ở bên trong Mai Viện cũng phải chú ý xem là cái dạng gì, phải chú ý xem có dám ở bên người Phụ Văn Hâm lẳng lơ. Mà lúc này vừa nhìn thấy Phượng Tâm, nàng liền hối hận. Nhà đầu này vừa thấy chính là đứa lẳng lơ, lúc này đang là mùa đông, còn lộ ra hơn phân nửa cổ, dáng đi lắc trái lắc phải, phong eo tỉ mỉ giống như là ai đều có thể vặn gãy. Đại đa số nam nhân không phải đều yêu loại này sao? Mà lúc này hối hận là không kịp, miệng đã nói không cách nào thu hồi lại. Nô tỳ tham kiến Phương Phi, Tam phu nhân. Phượng Tâm tư thái phong tình vạn chủng, hướng vào Trung Thư cùng Chu Thị thi lễ. Chu Thị trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ đĩ, tưởng thì chỉ có bộ quần áo lẳng lơ, liền ngay cả cách nói chuyện cũng lẳng lơ. Mà Trung Thư nhìn Phượng Tâm, thái độ ôn hòa cười nói, tuy rằng Phượng Tâm ngươi hầu hạ bên người bản phi không lâu, thế nhưng bản phi lại cảm thấy ngươi hết sức thông minh. Này Tam phu nhân bên người thiếu một nha đầu hầu hạ, bản phi phải lo, trái nghĩ cũng không chọn được người thích hợp, liền nghĩ tới ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sang hầu hạ Tam phu nhân đi. Tuy rằng nàng tin tưởng Phụ Văn Mặc sẽ không sao lòng, nhưng trước mắt có một người luôn nhớ kỹ nam nhân của mình, thế nào cũng đều là cảm thấy trước mắt. Phượng Tâm nghe vậy quá sợ hãi, lập tức quỳ xuống đất cầu xin Ngồi Trung Thư, thỉnh Phương Phi chứ đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ ngay sau chắc chắn sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Phương Phi. Huống hồ Phương gia là ân nhân của nô tỳ cũng muốn hầu hạ Phương gia. Thỉnh Phương Phi chứ đuổi nô tỳ đi.